Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, đệ 1138 chương cấp một chút làm sao vậy? Bất quá cùng với nói là mượn, hắn nguyên bản càng muốn nói chính là làm Cảnh Vân Chiêu đem hai cái công ty cho hắn một cái. Hắn tới phía trước ở trên mạng lục soát quá, cái kia Ngọc Linh Diệu Nghiệp hiện giờ còn phân ra hai cái công ty, một cái kinh doanh rượu thuốc, một cái kinh doanh rượu trái cây, rượu vang đỏ, thậm chí rượu nho linh tinh, mà cái kia Vân Linh Y Dược lợi hại hơn, nói là hậu trường thực cứng. Ngày nhập đấu Kim Môn Sơ, hắn là Cảnh Vân Chiêu duy nhất một cái đệ đệ, làm hắn trơ mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu đem trong tay tài sản đưa cho nam nhân khác, hắn là không muốn. Đến nỗi nàng những cái đó thân nhân, căn bản liền không có cảm tình. Trước kia là Kiều gia đem Cảnh Vân Chiêu nuôi lớn, dựa vào cái gì làm xa lạ người nhà chiếm tiện nghi. Cho nên muốn tới muốn đi, hắn cảm thấy chính mình cần thiết phải nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu một chút. Hơn nữa hắn cũng không lòng tham, những cái đó công ty hắn cũng không chuẩn bị toàn muốn. Cảnh Vân Chiêu đưa cho hắn một cái thì tốt rồi, dư lại, có thể lấy một bộ phận coi như của hồi môn, cũng có thể lấy ra một bộ phận đưa cho cha mẹ thân làm cho bọn họ dưỡng lão. Tuy rằng có chút thịt đau, nhưng hắn cũng biết công ty dù sao cũng là Cảnh Vân Chiêu. Hắn sẽ không nhúng tay quá nhiều. Cảnh Vân Chiêu đều có chút ngạc nhiên với Kiều Tử Châu ra mặt dày trình độ. Mấy năm chưa thấy qua nàng, một mở miệng đó là đòi tiền. Thật cho rằng nàng tiền là gió to quát tới. Vẫn là một vị hắn thật sự còn xem như nàng cái gọi là đệ đệ. Ngươi muốn mượn nhiều ít, bất quá. Cảnh Vân Chiêu vẫn là thuận miệng hỏi nhiều một câu. Ân, tạm thời ngươi cho ta 20 vạn đi. Ta tưởng trước mua điểm đồ vật, di động cũng nên thay đổi. Các bạn học dùng những cái đó đều là mới nhất khoản. Ta thực cũ xưa, bị rất nhiều người cười nhạo, Kiều Tử Châu nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. 20 vạn, thật là cái đại thiếu gia. Một người đệ tử mà thôi, mua cái gì dạng đồ vật yêu cầu 20 vạn. Nàng tuy nói thật lâu không có thiếu trả tiền, nhưng trước nay cũng sẽ không tùy ý tiêu xài. Ngày thường sinh hoạt phí cũng ít đáng thương, xem như một cái tương đối tiết kiệm người. Nàng tiền từ trước đến nay đều dùng ở hữu dụng địa phương, tuyệt đối sẽ không chỉ vì hưởng lạc. Trừ phi là đặc thù tình huống. Này Kiều Tử Châu nhưng thật ra lợi hại. Người nghèo ngon miệng khí không nghèo. Ngươi như thế nào không nói. Tỷ, ngươi rốt cuộc muốn hay không cho ta. Kiều Tử Châu mày nhăn lại. Có chút không cao hứng. Mới 20 vạn mà thôi. Nàng thuộc hạ như vậy đại công ty. Đừng nói là 20 vạn. Chính là 2 tỷ cũng có. Thậm chí còn không ngừng đâu. Hắn chính là sẽ xem tài chính và kinh tế phương diện tin tức. Ngày thường về kia hai cái công ty lớn tin tức cũng không ít. Hắn lại không ngốc, còn có thể không biết sao. Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Ngươi muốn tiền, đi tìm ngươi thân tỷ tỷ đi. Ta hiện tại cũng không phải là ngươi bảo mẫu người hầu, không thời gian dỗi hầu hạ ngươi. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng mở miệng, lạnh như băng nói, này bên ngoài gió lạnh phơ phất, thổi chúng người đầu thanh tỉnh, tỷ, ta lại không muốn nhiều, ngươi như vậy, có tiền, cho ta một chút làm sao vậy. Kiều Tử Châu thấy Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt bộ dáng, có chút nóng nảy, người này như thế nào như vậy bất thông tình lý. Như vậy nhiều tiền xài như thế nào không phải hoa, cho hắn không nên sao? Ai nói với ngươi ta có tiền? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói, Hiện tại bên ngoài truyền khắp, Ngọc Linh Diệu Nghiệp cùng Vân Linh Y Dược phía sau màn lão bản chính là Cưu Cảnh Vân Chiêu. Ngươi lại nhận thức Bạch Du Ân, người kia không phải ngươi còn có thể có ai? Kiều Tử Châu chất vấn nói, ngươi đầu óc có phải hay không không bình thường? Ngọc Linh Diệu Nghiệp thành lập thời điểm ta mới 15 tuổi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nhưng không có tiền. Hơn nữa lại nói tiếp ta còn thực nghèo đâu. Ngươi nếu luôn mồm dậy ta tỉ, vậy ngươi muốn hay không cho ta mượn một chút? Cảnh Vân Chiêu hỏi lại một câu. Nhìn hắn ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng diện ngược. Kiều Tử Châu vừa nghe, có chút nóng nảy, người nọ thật không phải nàng. Hết chương.